Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Thì hôm nay Lê Trang đọc một tập ngắn của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Do là bữa giờ Lê Trang chờ chương để mà đủ một tập nhưng mà chờ mãi vẫn không có tập. Thì hôm nay Lê Trang lên trang web thì thấy tác giả đã thông báo là bị bệnh rồi, vào bệnh viện rồi nên là nghỉ sẽ nghỉ một thời gian. Nên là có chừng nào thì Lê Trang đọc chừng đấy trước. Mong là quý vị và các bạn cũng đừng hối Lê Trang nữa, do là tác giả không có viết chứ không phải là Lê Trang không đọc nha. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân tập 390. Nam tử quái dị khắp người bôi mực in, giờ khắc này bị một thanh trường thương màu đỏ đâm xuyên đầu, gắt gao đóng đinh ở trên mặt đất. Thân thể không nhúc nhích, mất đi năng lực hoạt động. Có lẽ thực lực của nam tử quái dị này rất là đáng sợ, cũng hoặc là hắn kém một chút thông qua ý thức tập kích giết chết Lâm Bắc. Nhưng tất cả cũng không có ý nghĩa. Đinh đóng hoàn tài là loại đồ vật hoàn toàn không giảng đạo lý. Dù cho là đội trưởng bị đóng đinh cũng sẽ bị áp chế, không có cách nào nhúc nhích. Huống chi Dương Gian vừa mới tập kích cũng không phải chỉ đơn thuần đinh đóng hoàn tài tập kích, trong đó có các loại linh dị chồng chất phong tỏa tất cả hành động của đối phương. Nếu không thì kiên quyết sẽ không dễ dàng làm cho đối phương rời khỏi sàn diễn như vậy được. Người này trình độ so với chủ trang viên cũng kém hơn một ít. Quả nhiên thực lực của quốc vương cũng có cao có thấp. Dương Gian sau khi đắc thủ thì trong lòng toát ra ý nghĩ này. Thế nhưng giờ khắc này lại không cho hắn nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi vì cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đang bao phủ toàn thân hắn. Lão nhân giơ một cánh tay khô gầy, giờ khắc này theo dõi Dương Gian, đồng thời nắm lấy cơ hội này vận dụng linh dị đáng sợ nhất để tập kích. Đã thấy lão nhân này đem cánh tay khô gầy kia chậm rãi để xuống. Động tác này vừa ban đầu Dương Gian cũng không biết là có hàm nghĩa gì. Thế nhưng giờ khắc này hắn lại hiểu, lão nhân này sở dĩ vẫn giơ cánh tay khô gầy kia cũng không phải là bởi vì hắn muốn làm động tác này, mà là bởi vì trên cánh tay hắn đang giơ kia lên không biết lúc nào có đặt một cổ quan tài cũ kỹ. Quan tài kia rách rưới như là tùy thời có thể tan vỡ, ngay cả màu đen được sơn ở phía trên cũng loang lổ bóc ra. Quan tài màu đen kia cũng không lớn, hơn nữa dáng vẻ cũng rất là mơ hồ. Thế nhưng theo lão nhân chậm rãi đưa cánh tay thả xuống, chiếc quan tài kia lại càng ngày càng rõ ràng, như là từ nơi linh dị không biết xâm lấn đến trong hiện thực. Cổ quan tài màu đen cùng với quan tài cảnh sát quỷ rất là giống. Mắt quỷ của Dương Gian khẽ nhúc nhích, lúc này muốn đối kháng. Mà giờ khắc này, hắn lại kinh dị phát hiện mình tự hồ là không thể động được. Thân thể như là bị gắt gao đóng đinh ngay tại chỗ, mất đi tri giác. Ngay cả mi mắt cũng đều không có cách nào chớp lấy một cái. Bất quá ý thức của hắn lại tỉnh táo, ngoài ra duy nhất không quá bị ảnh hưởng hẳn là mắt quỷ. Mắt quỷ còn có thể chuyển động, còn có thể thấy rõ tất cả xung quanh. Thế nhưng chuyển động lại rất là trì độ, cũng không ảnh hưởng to lớn. Giống như thời khắc này, hắn bị sáu tầng quỷ vực làm cho tạm dừng lại. Không đúng, cũng chỉ có bản thân mình bị ảnh hưởng, xung quanh những người khác cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Mắt quỷ của Dương Gian nhìn thấy, những người khác căn bản là không có bất kỳ dị thường nào. Duy nhất không đúng cũng chỉ có chính mình mà thôi. Là do cái quan tài màu đen kia sao? Dương Gian nhìn chằm chằm cái quan tài màu đen ở trên cánh tay khô gầy của lão nhân kia. Xuyên thấu qua khe hở của cái quan tài, hắn thấy bên trong có những đôi mắt quỷ dị. Những con mắt kia cũng đều toàn bộ nhìn mình chằm chằm, đồng thời số lượng còn đang không ngừng tăng lên. Động tác buông cánh tay xuống của ông ta vẫn còn đang tiếp tục. Bất quá tại trong tầm mắt của Dương Gian, cổ quan tài màu đen bị giơ lên kia, mỗi khi độ cao giảm xuống thì càng phát ra hung hiểm. Quan tài màu đen cũ kỹ chấn động đùng đưa, sau đó cái nắp quan tài mở ra một cái khe. Một cánh tay tràn đầy máu ứ động từ bên trong chậm rãi thò ra. Tựa hồ có một con lệ quỷ nào đó cực kỳ khủng bố đang được thả ra. Dương Gian như cũ không thể động đậy, đồng thời tầm nhìn xung quanh cũng bị linh dị ảnh hưởng, trở nên mơ hồ vặn vẹo. Hắn không nhìn thấy tình hình của Lâm Bắc, Lý Nhật Bình còn có Tào Dương cũng không nhìn thấy động tĩnh của những quốc vương khác. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể nhìn thấy cái quan tài ở trước mắt này. Ngay cả thân hình của ông lão đang nâng quan tài kia cũng đều mơ hồ. Đây rốt cuộc là dạng quỷ gì? Bị phong tồn tại bên trong một cái quan tài màu đen cũ kỹ. Chỉ mới xuất hiện là có thể phong tỏa tất cả hành động của mình. Một cánh tay vươn ra là có thể ảnh hưởng một mảnh khu vực ở phụ cận. Ngay cả tầm mắt cũng đều thay đổi, trở nên vặn vẹo mơ hồ. Dương Gian trong lòng cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng biết cổ quan tài màu đen này là lá bài tẩy của ông lão, thế nhưng loại lá bài tẩy này không khỏi là hung hiểm thái quá. Hơn nữa lão nhân này còn ngày ngày giơ tay lên, đem chiếc quan tài giơ lên, nhìn dáng vẻ cánh tay kia vặn vẹo khô héo, không biết lão nhân này đến cùng nâng cổ quan tài này bao nhiêu năm. Rất nhanh bên trong quan tài màu đen lại thẩm thấu ra rất nhiều mái tóc màu đen. Mái tóc màu đen dày đặc này cùng với tóc quỷ của hoàng tử Nhã có chút tương tự nhau. Bất quá tóc ở bên trong quan tài thả ra lại càng ngày càng nhiều, hướng về bốn phương tám hướng bao trùm đi qua. Tất cả xung quanh tự hồ cũng đang bị mái tóc màu đen kia nuốt hết. Để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là bên dưới mái tóc màu đen lại hiện ra một đôi con mắt quỷ dị, đồng thời từng cái hình dáng của đồng người ở dưới mái tóc màu đen nhúc nhích lên xuống chập trùng. Hướng về mình tới sao? Dương Gian giờ khắc này trong lòng căng thẳng. Trong tầm mắt của mắt quỷ, một bộ phận của con quỷ bên trong của quan tài màu đen bị phóng thích ra ngoài, đồng thời cánh tay tràn đầy máu ứ động càng là hướng về phía bên này của hắn. Cánh tay rất là dài, hơn nữa càng ngày càng tới gần thì cánh tay này lại càng lớn, đến cuối cùng một bàn tay so với thân thể của Dương Gian còn lớn hơn. Hắn tại trước mặt giống như là một cái tiểu nhân, vẫn không thể động được. Dương Gian nỗ lực vận dụng linh dị của mắt quỷ, bảy tầng quỷ vực mở ra, khởi động lại tự thân, thoát khỏi loại linh dị kỳ tập kích. Thế nhưng vẫn như cũ vô dụng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Đây không phải là linh dị bình thường có thể đối kháng, bởi vì bây giờ Dương Gian giống như là một người ngoài, không có cách nào quấy rầy vào trận tập kích linh dị này, cũng không có cách nào ngăn cản tất cả những thứ này, giống như hắn tiến nhập vào trong một bộ phim. Nhất định phải chờ đợi một màn này kết thúc. Kết quả như thế nào, không có người nào có thể biết. Loại linh dị tập kích này quả thật là vô giải. Không nhìn sức mạnh linh dị của cá nhân, trực tiếp đem đối phương kéo đến một hoàn cảnh đặc thù. Bên trong đó bị linh dị đáng sợ nhất tập kích. Có thể sống sót hay không, chỉ có thể nhìn vào vận khí của Dương Gian, cũng hoặc là trình độ đối kháng chống lại linh dị tập kích của bản thân. Dương Gian! Làm bắt giờ các này giống to. Hắn lần thứ hai một tay gắt gao bắt lấy bà lão khủng bố, mặc váy, tay dược. Nhưng mà sau khi xoay người lại, thì nhìn thấy Dương Gian đứng bất động tại chỗ. Mà một quốc vương đang cùng đối kháng cũng không có động tĩnh, chỉ có một cánh tay khô gầy giơ lên, đang chậm rãi thả xuống. Hắn lập tức hiểu rõ, đây là đối phương dùng linh dị tập kích. Chỉ là hắn không có cách nào lý giải loại phương thức tập kích này. Rõ ràng chuyện gì cũng đều không có làm, nhưng Dương Gian cứ như vậy mất đi động tác. Nhưng mà sau một khắc, một bất ngờ xuất hiện. Lão nhân giơ cánh tay khô gầy kia, đột nhiên thân thể lão đảo một cái, lồng ngực vặn vẹo, gãy đoạn. Một lỗ hổng dữ tợn bị xé ra, máu tươi biến thành màu đen bắn ra tung tóe. Toàn bộ thân thể lấy một tư thế quỷ dị, bị gãy đứt, sau đó ngã chỏng vó trên mặt đất. Mà trong nháy mắt, lão nhân này ngã nhào. Dương Gia lập tức khôi phục hành động, thân thể hắn cũng là khẽ rung lên, không nhịn được thở dốc. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tự hồ vừa nãy đã trải qua một màn cực kỳ nguy hiểm. Tập kích kết thúc rồi sao? Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn tự hồ về lại trong hiện thực. Bất quá khi hắn nhìn thấy tình hình của ông lão trước mắt, lại không nhịn được lộ ra nụ cười lạnh như băng. Thì ra là như vậy. Trước đó ông bị tôi tách rời một đao. Tuy rằng thương thể khôi phục, thế nhưng linh dị tự thân lại bị thương. Vừa nãy cường hành đem cổ quan tài màu đen kia thả xuống, nỗ lực liều mạng đem tôi giết chết. Nhưng tiếc là chính mình trước một bước không có chịu nổi, không thể không cắt đứt tập kích linh dị. Hễ thảy linh dị đều là có cái giá cao. Ông đã không trả nổi cái giá cao để mà giết chết tôi. Thân thể của ông ta bị gãy đoạn, thế nhưng cánh tay khô gầy của ông ta vẫn như cũ giơ lên. Giờ khắc này ông ta hết sức thống khổ, thân thể vặn vẹo, không có cách nào khôi phục. Không biết là bị loại linh dị nào phản vệ. Chết tiệt. Tình cảnh này cũng bị nhà truyền giáo thấy được. Trong lòng hắn không nhịn được mắng to. Vốn cho là ông ta có thể liều rơi Dương Gian, tệ nhất cũng có thể kéo một quãng thời gian. không nghĩ tới không được bao lâu, lúc mấu chốt lại sẽ ra vấn đề lớn. Lùi lại! Nhà truyền giáo không có chút nào do dự, lập tức hô to một tiếng. Bây giờ không có bất kỳ phần thắng nào, nếu không đi, hôm nay phải tổn hại ba vị quốc vương. Dưới đất, bên trong hình chiếu màu trắng, thân thể của Tào Dương không trọn vẹn, máu me dầm dề hiện ra. Dương Gian tuy rằng không muốn thả ông lão quốc vương này đi như vậy, thế nhưng hắn cũng không thể không cứu Tào Dương. Giờ khắc này chỉ có thể đem quỷ hỏa thiêu đốt tản đi, lộ ra thân thể của lão nhân. Sau đó cảnh tượng xung quanh lão nhân xuất hiện biến hóa. Toàn bộ thân thể đang nhanh chóng biến mất ở trên bến cảng. Dương Gian cũng lập tức dùng quỷ hỏa bao trùm, đem thân thể tàn khuyết của Tào Dương bao phủ ở bên trong, không để cho những linh dị khác tập kích. Giao dịch hoàn thành. Linh dị hai bên không tiếp tục đối kháng. Đối phương thành công mang đi ông lão, giơ cánh tay khô gầy, mà Dương Gian cũng đem Tào Dương trao đổi trở về. Sau đó đối phương nhanh chóng biến mất tại trên bến tàu, lấy tốc độ nhanh nhất rút lui. Sau khi đối phương đi rồi, bến sông này cũng đang biến mất. Trong nháy mắt đám người Dương Gian lại về bên trong thế giới chân thật, thoát khỏi mảnh linh dị kia. Vừa thoát ly, Dương Gian dập tắt quỷ hỏa, miễn cho đem Tào Dương thiêu đốt. Dương Gian, cậu nên từ chối cùng với bọn họ giao dịch. Tình trạng của tôi thế này, không sống qua đêm nay. Dùng mạng trong mấy canh giờ của tôi, đổi mệnh của một vị quốc vương. Cái này rất là có lợi. Hơn nữa, thả đi ông già kia rất là đáng sợ. Nếu không đối phương sẽ không coi trọng như thế. Tào Dương nhẫn nhịn thống khổ nói. Nói có đạo lý. Thế nhưng có lúc món nợ không phải là tính như vậy. Lần này chúng ta đã lấy được thắng lợi. Mặc dù không có thắng nhiều, nhưng không thể tổn hại đội trưởng. Tình huống của cậu tuy rằng là phức tạp, nhưng chỉ cần không có chuyện gì, vậy thì có cơ hội khôi phục như cũ, không phải sao? Sắc mặt của Dương Gian bình tĩnh nói. Không sai, lần này đã bắt lại hai quốc vương, thiếu một người cũng không quá quan trọng. Hơn nữa không phải có cậu chặn tại trước mặt, thì vừa nãy người chết sẽ phải là tôi. Tôi cũng không chống đỡ được tới lúc Dương Gian dùng một quốc vương đem cậu đổi lại. Lâm Bắc biểu thị tán thành, hơn nữa một đổi một, hắn cảm thấy không có gì là thua thiệt. Ngược lại hắn tình nguyện thêm một địch nhân, cũng không muốn thấy đồng đội thiếu một người. Tào Dương biến mất chỉ có một mình Tào Dương Hoa biết. Đối với những người khác mà nói, hắn là chết hay là sống vĩnh viễn là một điều bí mật. Mà điều này cũng là Tào Dương hy vọng. Đi thôi, chuyện ở đây đã xử lý xong. Những người của tổ chức quốc vương rất là thông minh. Đem những thi thể của người quỷ nhân bị giết chết kia, toàn bộ đều đã lấy đi. Quỷ trong những thi thể kia còn chưa có khôi phục. Chuyện này với bọn họ mà nói là tài nguyên rất là trọng yếu. Cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể chế tạo ra một nhóm người ngự quỷ nhân mới. Bất quá kỳ đó, tình huống đó cũng không quản được nhiều như vậy. Dù sao quốc vương mới là cấp bậc trọng yếu. Dương Gian thấy sự tình đã kết thúc, xác định xung quanh không có khác thường, thu thập một phen, liền dự định ly khai Hương Gian. À đúng rồi, Dương Gian lúc trước cậu thả đi vị quốc vương kỳ rất là đặc biệt. Đối phương tình nguyện thả ra Tào Dương, cũng muốn trao đổi ông ta trở về. Phỏng chừng giá trị của người kia rất là lớn. Cậu có ở trên người của người kia lưu lại hậu thủ gì hay không? Cậu nhìn xem Tào Dương bị hành hạ có bao nhiêu là thê thảm. Tôi cảm thấy bỏ qua cho người kia như vậy là lợi cho hắn quá rồi. Lâm Bắc giờ các này hồi tưởng lại chuyện lúc trước còn đang vì Tào Dương gặp nguy hiểm mà cảm thấy bất bình. Dương Gian nói. Cậu có thể hỏi ra vấn đề này. Phỏng chừng cũng đã nhìn ra gì đó. Tôi trước đó đích thực là ở trên người của người kia, để lại một ít mầm họa linh dị. Chỉ là không biết thủ đoạn như vậy có thể đưa đến hiệu quả gì hay không. Bất quá, người đều đã đi rồi. Lại đi xoắn xuýt cái này cũng không có ý nghĩa gì. Tôi cũng không cảm giác một ít thủ đoạn nhỏ này có thể giết chết được đối phương. Kỳ thực, hắn ở trên người của ông lão giơ cánh tay khô gầy kia để lại một đoạn nguyền rủa của hộp âm nhạc. Dù sao cũng phải thả ra đối phương. Trong mấy ngày kế tiếp, phỏng chừng cũng sẽ không cùng hắn chạm mặt. Vì lại đó không bằng thử một lần, dùng nguyên rũ của hộp âm nhạc xem có thể giết chết đối phương hay không. Cũng đúng. Lâm Bắc gật gật đầu nói. Rất nhanh, mấy người rời khỏi bến sông, không có tiếp tục lãng phí thời gian. Bởi vì chuyện đêm này còn chưa có kết thúc, có nhiều chỗ còn có khả năng cần giúp đỡ. Chỉ có bình yên vượt qua đêm này, mọi người mới có thể hơi khẽ thở phào nhẹ nhõm một cái. Sau khi bọn họ ly khai trong chốc lát, người phụ trách Hương Giang là Tô Phạm, lái xe xuất hiện ở bến sông. Hắn đi xuống tra xét tình huống xung quanh. Dương Gian làm việc vẫn là gọn gàng nhanh chóng, không có lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Nếu không, người phụ trách như mình cũng phải gặp xui xẻo. Lần này đối phương tự hồ tổn thất rất là nghiêm trọng, nếu không sẽ không vội vã lui như vậy. Xem ra lần này cùng tổ chức quốc vương giao thủ có một mở đầu tốt. Tô Phàm đi một vòng, đốt điếu thuốc, cau mày hút thuốc. Trước đó hắn vẫn đang chăm chú quan sát tình huống của nơi này, dự đoán được sự tình sẽ trở nên vô cùng tệ hại. Sau đó lập tức nhắc nhở Tào Dương lui lại. Nếu như không phải Dương Gian đúng lúc xuất hiện, thì trận chiến ở bến sông hôm nay tuyệt đối là có kết cục thảm hại. Khi đó người phụ trách như hắn mặc dù là có chút năng lực, cũng không có cách nào thay đổi được cái gì. Chỉ có thể trợn mắt nhìn tất cả những chuyện này phát sinh. May mà tình huống hướng về phương diện tốt phát triển. Hút xong điếu thuốc này, tâm tình căng thẳng của Tô Phàm cũng thoải mái hơn không ít. Sau đó hắn lại lái xe rời khỏi bến sông, tiếp tục đi thực hiện chức trách của người phụ trách. Mà khi Dương Gian cùng với Lâm Bắc Lý Nhật Bình trở về thành phố Đại Đông, lại phát hiện Vương Sắc Vân Linh cùng với Lục Chí Văn cùng với Hà Nguyệt Liên đã trở về. Bất quá tình huống như vậy cũng nằm trong dự đoán của Dương Gian. Đối phương đem sự chú ý đặt ở trên cuộc giao dịch, vậy thì chứng tỏ những địa phương khác bị tập kích rất có thể chỉ là hư chiêu. Bởi vậy những đội trưởng khác hành động sẽ rất là thuận lợi, sẽ không xuất hiện vấn đề gì đặc biệt nghiêm trọng. Vừa nãy Vương Quốc Cường nói với chúng tôi, bên các cậu gặp phải nguy hiểm, cùng người của tổ chức quốc vương giao thủ. Bất quá cũng còn tốt, kết quả rất là thuận lợi, giết chết hai quốc vương. Nếu như không phải đối về Tào Dương, đối phương hẳn là phải tổn thất ba vị quốc vương. Trận chiến này xem bộ dáng là chúng ta thắng. Âm thanh của Lục Chí Văn khàn khàn nói. Xem như là miễn cưỡng thắng về một ván. Đối phương có 15 vị quốc vương. Trước săn giết một vị rồi, lại thêm hôm nay hai vị, cũng mới giảm quân số là ba người. Còn lại vẫn đủ là 12 vị quốc vương. Mà chúng ta bên này thì Trương Chuẩn chết. Tào Dương cũng không thể không tạm thời rời khỏi sàn diễn. Lại thêm vệ cảnh không có cách nào lộ mặt. Về chênh lệch nhân số cũng còn có một khoảng cách lớn. Ánh mắt của Dương Gian bình tĩnh nói. Vì vậy, khi giao thủ vẫn khó khăn như cũ. Dù sao hôm nay đối phương là bị chúng ta phản chế. Lần kế tiếp phỏng chừng không có may mắn như vậy. Lục Chí Văn nói. Cuộc chiến tranh này vừa mới bắt đầu. Chúng ta đã trước tiên thắng một hồi. Tình huống so với trước đó thật là tốt hơn nhiều. Cả cậu nói một chút tình huống bên kia đi. Dương Gian lại hỏi. Vương Sắc Linh nâng lên kính mắt rồi nói. Giết chết mấy đội ngự quỷ nhân gây sự, cứu hai người phụ trách. Hiệu quả không tính là rất tốt. Nhưng cũng chỉ ít làm cho đối phương có tổn thất không nhỏ. Tôi bên này tình huống cũng gần như vậy. Hà Nguyệt Liên mở miệng nói. Chỉ là dọn dẹp sạch một ít ngự quỷ nhân thông thường. Không có gặp phải nhân vật đặc biệt nguy hiểm. Tôi bớt chút thời gian đi thành phố Đại Úc một chuyến, gặp người quen, vì vậy làm lỡ một chút thời gian. Nhìn dáng vẻ hành động của các cậu cũng rất là thuận lợi. Tuy rằng không có bắt được quốc vương, thế nhưng cũng làm cho đối phương hào tổn khá nhiều ngự quỷ nhân. Hôm nay tin tức nếu như truyền đi, trong giới linh dị lại là một hồi rung động. Dương Gia gật đầu nói. Lục Chi Văn nói. Số lượng ngự quỷ nhân vốn là có hạn. Đối phương hôm nay muốn chơi một vố lớn. Vì vậy điều động rất nhiều thành viên của tổ chức quốc vương. Lần này bị chúng ta phản chế, nhất định là tổn thương nguyên khí nặng nề. Bất quá Hà Ngân Nhi còn có Châu Đăng bên kia, không có tin tức truyền đến. Lý Quân, Liễu Tàm, A Hồng bên kia cũng không có tin tức. Không biết tình huống bên phía bọn họ như thế nào. Có thể liên lạc được không? Dương Gian liếc mắt nhìn Vương Quốc Cường cách đó không xa. Vương Quốc Cường có chút mệt rã rời, thế nhưng hắn cố gắng gượng tinh thần. Giờ khắc này, nhìn thấy ánh mắt của Dương Gian liếc qua, lập tức giật mình một cái trở nên thanh tĩnh, sau đó đứng lên nói. Hạ Ngân Nhi cùng với Chu Đăng đang trên đường trở về. Thế nhưng bên phía Lý Quân thì tin tức đã gãy. Trên đường có thử liên hệ, thế nhưng liên lạc không được. Hơn nữa điện thoại di động định vị đã có một khoảng thời gian không có phát sinh biến hóa. Nói xong, hắn lại đem địa điểm định vị sau cùng đưa cho Dương Gian, còn có những đội trưởng khác nhìn. Tín hiệu trong thời gian dài ở tại một chỗ không có nhúc nhích. Điều này rất không bình thường. Lý Quân cùng với Liễu Tàm hẳn là lưu thủ ở thành phố Đại Phúc mới đúng chứ? Địa điểm này cũng không phải là ở thành phố Đại Phúc. Dương Gian trầm ngâm. Tôi cảm thấy có phải có gì đó là không đúng. Cần phải đi qua nhìn xem. Hà Nguyệt Ly nói. Cự ly không tính là xa. Đi rồi về cũng rất là nhanh. Dương Gian nói, tôi đi qua nhìn một chút. Các người ở lại chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Nếu như có vấn đề gì, thì các cậu làm tốt chuẩn bị tiếp viện. Hắn quyết định tự mình đi qua điều tra, cũng không muốn người khác đồng hành. Bởi vì chuyện đêm này còn chưa có kết thúc, thành phố Đại Đông cũng cần có đội trưởng để bảo vệ. Lúc này, hắn vận dụng quỷ vật trực tiếp biến mất tại tòa cao ốc Ninh An. Tín hiệu định vị không tính là xa, tại mấy trăm km bên ngoài một vùng duyên hải trong huyện thành nhỏ. Thời gian đi đường rất là ngắn, rất nhanh, Dương Giang liền đi đến tòa huyện thành này. Ban đêm đường phố trống rỗng, an tĩnh có chút quá đáng. Tuy rằng cư dân bên trong huyện thành không coi là nhiều, nhưng cũng không trở thành quạnh quẽ tới mức này mới đúng. Mắt quỷ quét nhìn, rất nhanh hắn phát hiện một ít dấu vết. Trên đường phố lưu lại vết máu lớn đã đông lại khô héo. Những vết máu này không phải là máu tươi thông thường, mà là để lộ ra khí tức linh dị. Ngoài ra, phụ cận còn có phạm vi lớn có dấu vết bị hư hại. Những dấu vết này toàn bộ đều không giống như là do người làm, ngược lại giống như là do ngựa của nhân tạo thành. Con ngựa của nhân ở đây từng giao thủ. Thế nhưng các tòa thành thị lại không nhìn thấy tung tích của ba người Lý Quân, Liễu Tam và A Hồng. Quỷ vật của Dương Gian dễ dàng bao trùm thị trấn, nhưng vẫn không có thu hoạch được gì. Nhìn dáng vẻ nơi này, hẳn là tất cả đã kết thúc. Phần lớn dấu vết linh dị đã bị người cố ý dọn dẹp qua. Toàn bộ thị trấn nhìn thấy rất là quạnh quẽ. Trên thực tế lại không có bất kỳ nguy hiểm gì. Mà kẻ địch sẽ không quyết định giải quyết tốt hậu quả, hẳn là Lý Quân làm. Hắn suy đoán Lý Quân ở tại đây gặp phải kẻ địch, sau đó giết chết đối phương. Tiếp đó là khắc phục hậu quả xử lý một phen và sau đó rời đi. Như vậy thuyết minh, Lý Quân hẳn là phải còn sống mới đúng. Nếu sống sót, tại sao không liên lạc được? Dương Giang mang theo ý nghĩa này, tiếp tục đi đến phụ cận điều tra. Cuối cùng, hắn tại trên một con đường vùng duyên hải tìm được một người quen thuộc, đó là Liễu Tam. Thế nhưng chỉ là một người giấy Liễu Tam. Mà cái người giấy này mười phần tàn tạ, như là bị trọng thương. Hơn phần nửa thân thể đã biến mất, chỉ còn lại một cái đầu, còn có nửa đoạn lồng ngực. Người giấy Liễu Tam bị gió thổi đến lề đường, sau đó không còn nhúc nhích, đã triệt để mất đi năng lực hoạt động. Dương Gia lúc này xuất hiện, đem người giấy Liễu Tam không trọn vẹn này nhặt lên. Lúc nhặt lên, con mắt trên người giấy Liễu Tam lúc này chuyển động một cái, lập tức nhìn lại. Lại còn không có chết. Cái người giấy này của cậu đúng là rất ngoan cường. Người giấy sống lại, tình cảnh quá dị như vậy đối với Dương Gian bây giờ mà nói, lại cũng không cảm thấy kinh ngạc gì. Liễu Tam nhìn Dương Gian, câu nói đầu tiên là Dương Gian, cậu tới chậm rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Gian cảm thấy không đúng, lập tức hỏi. Người giấy Liễu Tam không trọn vẹn này, mở miệng nói. Tôi cùng với Lý Quân, còn có A Hồng, gặp một tiểu đội ngự quỷ nhân do quốc vương cầm đầu, ở bên trong một tòa thị trấn nhỏ đánh nhau. Bởi vì tôi chỉ là một người giấy, vì vậy cũng không đưa đến giúp đỡ rất lớn. Hắn đem chuyện xảy ra trước đó nói ngắn gọn một lần. Dương Gian càng nghe, càng cảm thấy nghiêm nghị. Cuối cùng Lý Quân thắng sao? Liễu Tam nói. Thắng, nhưng là cũng thua. A Hồng không chịu được nữa, mặt của cô ta hòa tan, đã biến thành người không mặt. Thế nhưng trước đó, cô ta đã hầu như hoàn toàn diệt một tiểu đội ngựa quỷ nhân của đối phương. Chỉ có một con cá lọt lưới chạy đi. Lý Quân cùng với ngựa quỷ nhân gọi là sai mình, liều đến cuối cùng. Tuy rằng cuối cùng là Lý Quân còn sống, thế nhưng tình huống của hắn rất là tồi tệ. Sau đó không thể không xử lý quỷ, mất khống chế ở phụ cận. Nếu như những con quỷ kia không được xử lý, thì các tòa thị trấn đều phải xong đời. Thế nhưng trạng thái của Lý Quân lúc đó, cộng thêm mất đi A Hồng, cho nên không có cách nào làm gì nữa. Liễu Tam nói tới chỗ này thì trầm mặc. Dương Gian giờ khắc này đã có thể tưởng tượng được tình huống lúc đó. Lý Quân liều rời mất một vị quốc vương của đối phương. Thế nhưng sau đó đối phương lệ quỷ sống lại. Đồng thời A Hồng giết nhiều ngựa của nhân như vậy. Những thi thể này cũng là một cái phiền toái rất là lớn. Dưới tình huống như thế, hơn nữa đã là vô lực khắc phục hậu quả. Thế nhưng vừa nãy tòa thị trấn kia hắn đi nhìn, rõ ràng là được xử lý rất là sạch sẽ. Chẳng lẽ nói... Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía xa xa, đó là phương hướng biển khơi. Người giấy Liễu Tam trầm giọng nói. Không sai, cậu đã đoán đúng. Thời điểm Lý Quân nhìn thấy lệ quỷ sắp mất khống chế, không chút do dự lần thứ hai vận dụng sức mạnh linh dị. Sau đó, hắn lưu lại nửa gương mặt triệt để hòa tan. Thế nhưng linh dị của người nữ quỷ cũng phát huy hiệu quả. Lý Quân mất đi mặt người, dẫn dắt một đám lệ quỷ mất khống chế, hướng về phía biển khơi xa xa đi tới. Không biết là Linh Dị không có khống chế tốt, hay là nói A Hồng còn có lưu lại ý thức, không muốn một mình Lý Quân cô độc ra đi, cũng trà trộn trong đám lệ quỷ, bồi tiếp Lý Quân đồng thời rời đi. Nói xong, Liễu Tam há miệng phun ra một cái hộp hóa trang màu đỏ bị hắn phun ra ngoài. A Hồng chỉ để lại cái này, tôi thu lại. Dung Giang thấy vậy thì lần thứ hai trầm mặt, sau đó hắn nhìn cái đồng hồ. Thời gian này đã vượt ra khỏi giới hạn khởi động lại phạm vi lớn, bản thân hắn cũng không có cách nào. Liễu Tam nói, nếu như lợi dụng cái hộp hóa trang này, đem Lý Quân cùng với A Hồng vẽ ra, có thể đem bọn họ cứu trở về. Dù sao lần trước có ví dụ thành công. Cứu trở về sao? Dung Giang lắc đầu. Lý Quân chân chính đã sớm chết. Hơn nữa mặt của Lý Quân cũng chỉ có thể do A Hồng vẽ ra. Những người khác có vẽ như thế nào cũng không thể vẽ ra được Lý Quân. Mà A Hồng thì cũng đã chết. Trừ phi vẽ ra mặt của A Hồng. Thế nhưng gương mặt không có cách nào gánh chịu tất cả của A Hồng. Dù sao thân thể của A Hồng đã không thấy. Bất quá tôi có thể thử nghiệm một chút. Chỉ là có thể thành công hay không, tôi cũng không biết. Hắn nhận lấy cái hộp hóa trang màu đỏ. Mình có thể dùng quỷ lừa gạt tạo ra một thân thể. Sau đó vẽ ra mặt của A Hồng. Chỉ là vẽ ra A Hồng khẳng định không phải là A Hồng chân chính. Chỉ là một người giả do Linh Dị chế tạo ra mà thôi. Nhưng không thử nghiệm một lần thì không thể cam tâm. Dương Gia nhìn cái hộp hóa trang cũ kỹ ở trong tay. Tuy rằng dự định đi thử nghiệm để cứu sống lại A Hồng, thế nhưng trong lòng hắn rất là rõ ràng. A Hồng đã chết, Lý Quân cũng không có khả năng lại từ đầu vẽ ra. Hai người bọn họ đã cố gắng hết sức của mình để liều rơi một vị quốc vương của đối phương, cộng thêm một tiểu đội. Kỳ thực kết quả như thế, thì trách nhiệm của bản thân tôi là lớn nhất. Nếu như tôi không phải là người giấy, hai người Lý Quân cùng với A Hồng cũng sẽ không chết. Tuy rằng tôi ở trên đường có khuyên qua bọn họ, thế nhưng tính cách của Lý Quân chính là như vậy, tôi không có ngăn được. Giờ khắc này, người giấy Liễu Ta mang theo mấy phần tự trách nói. Bây giờ nói cái này cũng không có ý nghĩa gì. Dương Giang giờ khắc này nhìn biển rộng trong đêm tối, mắt quỷ dòm ngó, nhìn ra xa vài chục km, cũng không có phát hiện một chút xíu dấu vết linh dị nào lưu lại. Thời gian trôi qua có hơi lâu, sức mạnh linh dị của người nuôi quỷ Trần Kiều Dương rất là đáng sợ, có thể điều khiển lệ quỷ ly khai. Mà hành động của lệ quỷ đều là vô cùng quỷ dị, ai cũng không có cách nào dễ dàng bắt giữ được hướng đi linh dị. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất. Hơn nữa hiện tại không có thời gian cảm khái Lý Quân cùng với A Hồng rời đi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tổ chức quốc vương cùng với tổng bộ giao thủ chỉ vừa mới bắt đầu. Chúng ta đã tổn thất rất là nhiều. Càng là như vậy là càng không thể thua. Dương Giang không lưu lại nữa. Hắn thu hồi lại hộp hóa trang, sau đó xoay người rời đi. Người giấy không trọn vẹn Liễu Tam nhìn Dương Giang ly khai. Sự tình cũng coi như là chấm dứt. Lúc này cũng sẽ không tiếp tục duy trì trạng thái người giấy tàn tạ này, trực tiếp phá hủy cái người giấy này đi. Đã không có lực lượng linh dị duy trì, người giấy trong nháy mắt tán loạn, hóa thành một trang giấy vàng cũ kỹ, sau đó trang giấy này tiêu tan, cái gì cũng đều không có lưu lại. Dương Giang mang theo tin tức này, nặng nề quay trở về tòa cao ốc Ninh An ở thành phố Đại Đồng. Vào lúc này, Hạ Ngân Nhi cùng với Chu Đăng cũng quay về. Hai người bọn họ đi chung với nhau đương nhiên sẽ không có gì ngoài ý muốn, rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Giết chết không ít thành viên của tổ chức quốc vương, cũng giải cứu mấy người phụ trách thành phố. Chỉ tiếc là bọn hắn không có gặp phải quốc vương. Hiển nhiên, đối phương quyết định tập kích ba người phụ trách giao dịch ở trên bến tàu là Tào Dương, Lý Nhật Bình và Lâm Bắc. Sau khi xong việc sẽ dự định rút lui. Chỉ có Lý Quân sớm muốn hành động, lại thêm người nô quỷ có cảm ứng, cho nên mới cản lại một vị quốc vương. Lý Quân xảy ra vấn đề sao? Lục Chí Văn giờ khắc này thấy Dương Giang vòng trở lại, nhưng không nhìn thấy Lý Quân cùng với A Hồng xuất hiện, lúc này cảm thấy có chút không ổn. Dương Giang cũng không ẩn giấu, chỉ là quét nhìn mọi người một chút rồi nói. Lý Quân liệu rồi một vị quốc vương gọi là sai mình. Thế nhưng tự thân cũng đạt tới cực hạn, cuối cùng vì thu thập những lệ quỷ khôi phục, không thể không lấy chính mình làm người dẫn đường. Đem tất cả lệ quỷ dẫn đi ra ngoài biển phía xa xa. Mà A Hồng cũng đánh đến lệ quỷ khôi phục, cuối cùng bị linh dị của Lý Quân ảnh hưởng, cho nên cũng đi theo hắn. Hiện tại thi thể đã không tìm được. Nếu như không có tình huống gì đặc biệt, Lý Quân cùng với A Hồng, hẳn là đã chết rồi. Cái gì? Vừa nói xong, những đội trưởng ở đây toàn bộ đều kinh hãi. Lý Quân cùng với A Hồng chết rồi sao? Phải biết lần trước đối phó với Trương Tiện Quang, Lý Quân đều không có chết. Cuối cùng dựa vào quỷ già cùng với quỷ trang của A Hồng lần thứ hai sống lại. Không nghĩ tới lần này cùng với tổ chức quốc vương giao thủ lại lần nữa chết đi. Tuy rằng Lý Quân giết chết một vị quốc vương của đối phương, nhưng tự thân cũng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Chuyện này với bọn họ mà nói, căn bản là không thể nào tiếp nhận được. Tại sao lại xảy ra chuyện như thế chứ? Hắn rõ ràng là thắng, nhưng vì xử lý lệ quỷ cơ phục mà lại tống tán tính mạng của chính mình sao? Hà Ngân Nhi rất là bi phẫn nói. Không có lý giải. Đối với Lý Quân mà nói, một tòa thành trấn an toàn, vượt qua sinh mệnh của hắn. Lục Chí Văn trầm mặc một cái rồi mở miệng nói. Vương Sắc Linh xúc động nói. Quá đáng tiếc. Hắn là một người phi thường đáng tin cậy. Không có cách nào cứu trở về sao? Lý Quân là do quỷ trang vẽ ra. Tìm kiếm vật dẫn mới, chúng ta hoàn toàn có thể làm cho hắn sống lại. Hơn nữa A Hồng giống như cũng là vẽ ra đúng không? Chỉ cần cầm về cái hộp hóa trang kia, hễ thảy đều có cơ hội, không phải sao? Lâm Bắc sờ lên cái cằm rồi trầm ngâm nói. Những người khác nghe như vậy lập tức nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian giờ khắc này từ trong túi lấy ra một cái hộp hóa trang cũ kỹ. Liễu Tam lưu lại người giấy cũng ở tại hiện trường, hắn giữ lại cái hộp hóa trang này, có lẽ là có cơ hội làm hai người kia sống lại. Thế nhưng có thể thực hiện được hay không thì tôi cũng không thể khẳng định được. Bất quá quay đầu tôi sẽ thử nghiệm một chút, nếu như thành công tôi sẽ nói cho các người biết. Có hy vọng là được rồi. Trong giới linh dị chuyện gì cũng đều có khả năng phát sinh. Nghe được Dương Giang vừa nói như thế, những người khác tâm tình mới tốt hơn một ít. Tuy rằng tính cách của Lý Quân rất là ngay thẳng, lỗ mãng, thế nhưng làm đội hữu, mỗi người đều đối với hắn đặc biệt yên tâm, bởi vì Lý Quân vĩnh viễn có thể tín nhiệm được. Dương Giang nói, bây giờ không phải là lúc thương cảm, chúng ta hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Tối hôm nay, cùng với tổ chức quốc vương đối kháng, cũng là không có được thoải mái. Tuy rằng giết chết ba vị quốc vương, giết không ít ngựa của nhân của đối phương, thế nhưng bên phía của chúng ta cũng tổn thất không nhỏ. Tào Dương cùng với Lý Quân đều lui tràn, A Hồng thì chết. Đến lúc này sự chênh lệch của chúng ta cùng với tổ chức quốc vương cũng không có kéo ra. Bởi vậy sắp tới, chúng ta còn có một hồi ác chiến muốn đánh. Lục Chí Văn dùng thanh âm khàn khàn nói. Đối phương giảm bớt 4 vị quốc vương, còn lại dưới 11 vị quốc vương. Hơn nữa còn bài trừ đối phương còn có thể bổ sung quốc vương mới. Mà bên phía chúng ta theo trường chuẩn chết đi. Về cảnh Tào Dương, Lý Quân ba người rời khỏi sàn diễn. Còn dư lại chỉ còn lại Dương Giang, Lâm Bắc, Lý Nhật Bình, Vương Sắc Linh, Hạ Ngân Nhi, Chu Đăng, Liễu Tam, Hạ Nguyệt Liên. Cùng với tôi ở bên trong. Tổng cộng là có 9 vị đội trưởng. Nếu như không phải là Hạ Nguyệt Liên thay thế một vị đội trưởng, nhân số chúng ta sẽ nằm ở thế yếu. Đồng thời nếu tiếp tục đối kháng, thì những người còn lại trong đó khẳng định sẽ còn tiếp tục xuất hiện thương vong. Bởi vậy, từ dịp đối phương hành động thất bại, trong mấy ngày rút đi này, chúng ta nhất định phải nhanh chóng bổ sung nhân số. Lục Chí Văn nói tới chỗ này, đưa ra một cái ý kiến. Tôi kiến nghị, thời kỳ đặc thù, dùng phương pháp đặc thù, đem đội trưởng dự bị lúc trước, toàn bộ điều lại đây. Có lẽ năng lực cá nhân của bọn họ không đủ, nhưng nếu như hai người, ba người đội trưởng dự bị tập hợp lại, hành động chung, nói không chừng có thể hoàn toàn đảm nhiệm được tác dụng của một vị đội trưởng. Biện pháp này rất là tốt, có thể trở thành đội trưởng dự bị cũng thuyết minh thực lực hơn những người phụ trách thông thường. Nhiều người thì sẽ giúp cho phần thắng của chúng ta lớn hơn một chút. Vương Sắc Linh gật gật đầu, biểu thị tán thành với đề nghị này. Để danh đội trưởng dự bị, có thể điều động cũng không có mấy người. Dương Giang nhăn lại đầu lông mày nói. Lục Chí Văn nói. Vậy thì để tổng bộ tiếp tục ước định lại năng lực của tất cả người phụ trách thành phố một lần, tuyển ra đội trưởng dự bị mới. Đây là lúc liều mạng, không để lại có bất kỳ bảo lưu nào. Cũng đúng, Vương Quốc Cường, chuyện này cậu đi làm đi. Dương Giang cũng không có cự tuyệt mà là đồng ý với đề nghị này. Tuyển ra mấy đội trưởng dự bị, tạo thành tiểu đội cũng là một chủ ý rất là tốt. Thế nhưng cứ như vậy, một ít sự kiện linh dị ở trong thành phố chỉ sợ là sẽ mất khống chế. Bất quá đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Không thành vấn đề, chuyện này cứ giao cho tôi. Vương Quốc Cường trịnh trọng gật đầu nói. Dương Giang nói. Nói đến bổ sung nhân số, tôi có một người đề cử. Là Diệp Trần ở thành phố Đại Hải sao? Vương Sắc Linh vẻ mặt kỳ quái liếc nhìn Dương Gian, ngay lập tức đoán được người hắn muốn đề cử. Dương Gian tiếp tục nói. Thực lực của Diệp Trần tuyệt đối được tính là một vị đội trưởng đứng đầu. Kéo hắn nhập bọn với chúng ta, thì thực lực tổng hợp của chúng ta có thể được tăng lên không nhỏ. Hơn nữa trước đó, tôi đã cùng hắn đặt thành nhất trí, đồng thời đối kháng với tổ chức quốc vương. Tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Các cậu nếu như không phản đối, thì chuyện này cứ như vậy quyết định đi. Tôi không phản đối. Diệp Trần đích thực là một thí sinh rất là tốt. Lục Chí Văn lập tức đồng ý. Dù sao ngay cả đội trưởng dự bị đều kéo ra ngoài, thì Diệp Trần của diễn đàn linh dị cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Diệp Trần có tin được hay không? Hạ Ngân Nhi lo lắng, ngoại viện không có đáng tin. Dù sao một khi Diệp Trần gia nhập, thì rất có thể tình báo trọng yếu sẽ bị tiết lộ ra bên ngoài. Nếu như tin tưởng, vậy thì sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Dương Gia nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Tôi làm người đảm bảo. Hẳn nếu như có vấn đề gì, thì tôi sẽ phụ trách. Dương Giang, cậu đều đã nói như vậy rồi, thì tôi cũng không ký kiến gì, để Diệp Trần đến đây đi. Hạ Ngân Nhi lập tức không cự tuyệt nữa. Tôi cũng không ký kiến. Vương Sắc Linh bình tĩnh trả lời. Lâm Bắc vuốt cái đầu trọc nói. Đều đã đến mức mời ngoại viện, thì nơi nào còn quản có tin hay không tin được. Mấy ngày nữa thuyền U Linh có thể sẽ đổ bộ. Lại đi tính toán thì mọi người chúng ta đều phải xong đời. Bớt quá thêm một Diệp Trần cũng không có đủ. Các vị còn quen biết nhân vật lợi hại nào thì chỉ cần lập trường chính xác cũng có thể đề cử lại đây. Còn những thứ khác thì không cần nói. Có đạo lý. Chu Đăng gật gật đầu tán thành ý nghĩ này của Lâm Bắc. Những người khác cũng đều không có nói gì, mà là đang suy tư mình có biết người nào thích hợp để kéo tới trợ giúp hay không. Tại trong quá trình xử lý sự kiện linh dị, trên thực tế bọn họ cũng tiếp xúc qua một ít nhân vật lợi hại. Chỉ là hiện tại có mấy người đã chết, có mấy người lập trường không đúng, không dám kéo đi qua. Thật thích hợp thì cũng không có mấy người. Dù sao nhân vật cấp bậc đội trưởng vốn đã ít, hơn nữa còn phải phù hợp lập trường, vậy thì càng ít hơn. Hạ Ngân Nhi thần sắc hơi động, cô nghĩ tới người không mặc ở cổ trấn Thái Bình. Nhưng sau khi cổ trấn Thái Bình bị quỷ hồ nhấn chìm, thì người không mặc cùng với ông chủ Lưu đã là người thế hệ trước của cổ trấn Thái Bình. Nếu như đem hai người cuối cùng của cổ trấn Thái Bình cuốn đi vào, nếu chết ở trong cuộc chiến tranh này, thì cô sẽ hối hận cả đời. Cuối cùng, Hà Ngân Nhi không có đề cử người không mặc. Cô cảm thấy mình vì tổng bộ liều mạng là được rồi. Cổ trấn Thái Bình không thể không có người được. Dương Giang thấy những đội trưởng này đều đang trầm mặc, suy nghĩ. Hắn lại chậm rãi nói. Tôi còn có một người muốn đề cử, chỉ sợ mọi người không tiếp nhận được. Còn có người, là vị nào? Lâm Bắc rất là kinh ngạc. Những người khác cũng đều nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian lập tức nói ra một cái tên. Trương Tiện Quang. Trương Tiện Quang sao? Người chủ đạo trong sự kiện quỷ họa sao? Không được, tuyệt đối không được. Hắn giết chết người phụ trách Cao Minh, còn có Lý Quân. Thậm chí về cảnh đều kém chút bị hắn chém chết. Nếu như không phải cuối cùng thắng, Liễu Tam, Lý Nhật Bình, còn cậu nữa, đều phải bị hắn đoàn diệt. Đây là một phần tử cực kỳ nguy hiểm, không thể thả ra ngoài. Hà Ngân Nhi lập tức nhảy ra phản đối. Lý Nhật Bình cũng hơi nhíu mày. Tuy rằng hắn không nói lời nào, nhưng đối với Trương Tiện Quang, hắn vẫn là không có biện pháp tiếp nhận. Người giấy Liễu Tam ở lại chỗ này cũng lắc đầu nói. Tôi biết suy nghĩ của Dương Giang cậu. Trương Tiện Quang kia rất là mạnh. Một người có thể bù đắp được mấy vị đội trưởng. Có hắn gia nhập, thì thực lực bên phía chúng ta sẽ tăng lên một mảng lớn. Những người này lại quá là nguy hiểm. Hơn nữa Hà Nguyệt Liên vẫn còn. Một khi Trương Tiện Quang cùng với Hà Nguyệt Liên tiếp xúc, sẽ xảy ra chuyện gì, thì ai cũng không thể khẳng định được. Nói không chừng Trương Tiện Quang lại muốn một lần nữa thực hiện kế hoạch đào viên. Chúng ta hiện tại có họa ngoại xâm, không thể để nội cũng loạn được. Mặc dù Dương Giang thân là chấp pháp đội trưởng, thế nhưng hắn đưa ra ý kiến tìm Trương Tiện Quang làm ngoại viện vẫn bị những đội trưởng khác kiên quyết phản đối. Bất quá chuyện này cũng là điều bình thường, ai dám đi thả một kẻ địch đáng sợ nguy hiểm như vậy. Dương Giang, cậu dám vào lúc này đề cử Trương Tiện Quang, nhất định là có nguyên nhân, có thể nói một chút ý nghĩ của cậu được hay không? Lục Chí Văn không có phản đối, mà là muốn nghe lý do của Dương Giang. Rất đơn giản, kế hoạch đầu viên mà Trương Tiện Quang muốn thực hiện cùng với kế hoạch thuyền cứu nạn của tổ chức quốc vương có xung đột. Nếu như Trương Tiện Quang vẫn còn kiên trì với lý niệm của mình, như vậy thì nhất định hắn phải giết chết người của tổ chức quốc vương. Bằng không, kế hoạch đào viên của hắn vĩnh viễn không thể hoàn thành. Dương Giang bình tĩnh nói. Lục Chí Văn nói. Cũng đúng, kế hoạch đào viên của hắn là làm cho tất cả mọi người sinh sống tại trong thế giới của quỷ họa. Hiện tại thuyền U Linh đổ bộ, linh dị bạo phát. Đây là muốn hại chết mọi người chúng ta. Trường Tiền Quang nhất định là không thể tiếp nhận được. Thế nhưng cũng không ngoại trừ khả năng hắn trước một bước thực hiện kế hoạch đào viên. Dương Giang nói. Làm chuyện gì cũng đều có nguy hiểm. Nếu như có thể giúp chúng ta thắng trận chiến tranh này, tôi cảm thấy có thể thử một chút. Tổ chức quốc vương là một đám người điên, còn Trương Thiện Quang chỉ là một người điên. Các cậu cảm thấy cái nào dễ đối phó hơn? Những người khác nghe nói như vậy thì tự hồ cảm thấy có mấy phần đạo lý. Hết tập 390. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.